Cơn lốc Yakuza, chương 384, góc truyện audio.com, chương 384. Hai vị cao thủ cấp bậc tông sư đã không có cảm giác. Như vậy trong mấy chục năm qua, gió đã hoàn toàn bao quanh cơ thể họ, tay chân của họ, da của họ, cùng mỗi một tế bào trên người họ, đều có thể cảm nhận được đập đón như châm, áp lực vô tận khiến vai họ run lên, chân họ đã bị uốn cong. Dầm, dầm, quỳ xuống, đường đường là hai vị tông sư vậy mà lại trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lý Hàng, vất vả chống đỡ, cơ thể họ như thể đang mang một vật mấy trăm cân. Hai chân quỳ xuống, hai tay chống đất, cơ thể không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh rơi như mưa. Này, hai người sao vậy, mau đứng dậy cho tai. Sự cưỡng chế do Lý Hàng tung ra chỉ nhằm vào hai cao thủ tông sư này. Huông Nghị Sinh được cưng chiều còn không biết mình sắp chết đến nơi. Lúc này, hai vị tông sư đã cố hết sức, gầm lên một tiếng, ai ai ai. Trong khoảnh khắc, họ đã bộc phát hết toàn bộ nội lực, trong cơ thể, phút chốc biến thành hai bóng đen, một trái một phải xông tới giết Lý Hàng. Bùm, chiếc xe tải sinh ra một chấn động lớn, luồng khí điên cuồng đánh bật khoang xe bằng sắt, tạo ra những vết lồi lõm. Trước sức tấn công mạnh mẽ của hai đại cao thủ, Lý Hàng vẻ mặt bình thản dùng hai tay tiếp chiêu. Lúc này, chỉ nghe thấy Lý Hàng nhàn nhạt nói. Bà xã, mọi người quay đầu lại. Đừng nhìn ngay khi Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hy quay đầu đi. Răng rác, xương cốt bị gãy, cánh tay của hai vị tông sư giống như cành cây khô héo. Bị Lý Hàng trực tiếp đánh gãy, hai tay Lý Hàng như mây cuộn. Mang theo khí thế rời núi lấp biển, mạnh mẽ đánh vào ngực hai vị tông sư. Bài Vân Trưởng, trong lúc nhận ra chiêu thức đó, đôi mắt của vị tông sư gần như sắp bay ra vì kinh hãi. Chiêu thức này là chiêu được sử dụng rộng rãi nhất, cũng là cơ bản nhất trong sư môn của họ. Tuy nhiên, khi ở trong tay Lý Hàng, nó còn nhanh hơn, mạnh hơn, tàn ác hơn tuyệt chiêu của đại tông sư. Muốn trốn cũng không trốn được. Gram, hai vị tông sư biến thành hai bóng đen bay cực nhanh về phía sau. Bộp, cơ thể của hai người va vào bức tường thép, đến khi Uông Nghị Sinh quay đầu nhìn, hoảng loạn, kinh hoàng, còn hai vị tông sư vừa nãy khí chất bất phàm mà giờ đã lìa đời. Run sợi Uông Nghị Sinh không khỏi run lên, mày đừng qua đây, tao là cậu hai nhà họ Uông. Mày mà dám động đến tao thì ba tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Lý Hàng không quan tâm tiếng kêu la của Uông Nghị Sinh. Anh kéo cổ của Trình Lỗi đang run rẩy co rúm lại. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trình Lỗi. Cách Trương,